Hảo, không hổ là học viên của ta, không sai, thật biết lo lắng cho túi tiền của giáo viên. Ân, vừa rồi chỉ là vài món ăn không đủ, tiểu nhị, cho thêm vài đĩa nữa. Nhiều nhiều đồ ăn một chút, thêm hai vỏ rượu hảo hạng nữa. Nhanh lên một chút, tiếng hô của Hồng Tuấn rất nhanh kéo Lan Đức viện trưởng từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. Trên dĩa cũ còn sót lại một chút đồ chưa ăn hết, Hồng Tuấn cũng không cho mọi người cơ hội, trực tiếp thay mặt bát quái, lãnh nhiệm vụ vinh quang, bỏ vào chén. Quay đầu nhìn về phía Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn có chút kỳ quái nói, gì, thầy, ngài bị làm sao vậy, như thế nào có chút? Tái, có phải buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc? Ngồi phía bên kia là Trần Minh đang kiềm lại cố không lên tiếng, nhưng Triệu Vô Cực lại không câu nệ hình tượng, cười ha hà. Phất Lan Đức keo kiệt như thế nào, tại học viện các lão sư khác đều biết. Tần Minh vẻ mặt lúc này đã khôi phục lại bình thường. Mỉm cười nói, có thể nào lại để các thầy thanh toán? Nhiều năm như vậy mới gặp lại, hai thầy, hãy để ta có cơ hội cảm tạ công lao mà nhị vị đã dạy dỗ. Không nhờ các thầy đây cũng không có Trần Minh này. Triệu Vô Cực ha ha cười, nói Tiểu Minh, ngươi vẫn như vậy hiểu chuyện. Vốn ta còn muốn nhìn một chút bộ dáng xuất huyết của Lão Đức. Bây giờ thì không có cơ hội rồi. Phất Lan Đức vừa nghe Tần Minh nói rõ muốn mời khách. Sắc mặt nhất thời trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều, chừng Triệu Vô Cực một cái. Nói, ngươi muốn xem xuất huyết có phải không? Hảo à, Lão Triệu chúng ta lâu rồi cũng không có bàn luận. Từ nay về sau ta sẽ tìm ngươi để luyện tập cũng tốt để xúc tiến hồn lực tăng lên. Ách, lần này đến phiên Triệu Vô Cực cười không được, hắn cùng Phất Lan Đức không biết luận bàn đã bao nhiêu lần. Đối thực lực của Phất Lan Đức tự nhiên là quá rõ ràng. Làm lực lượng hình hồn sư, đối đầu với mẫn công hệ, vừa là phi hành hồn sư Phất Lan Đức căn bản là hắn không có chút biện pháp nào. Huống chi Phất Lan Đức hồn lực cao hơn hắn 2 cấp. Đạt tới cái trình độ này, mỗi một bậc hồn lực chênh lệch cũng không như Sử Lai bát quái bây giờ không rõ ràng. Hơn dù chỉ 1 cấp điều là khoảng cách rất lớn. Tần Minh nhìn Sử Lai khắc bát quái ngồi xuống một lượt cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở áo tư tạp cùng Mã Hồng. Tuấn, thật sự đáng tiếc nếu mọi người không phải học viên của Sử Lai khắc chúng ta nghĩ dù cố hết sức cũng phải đem các ngươi cho tới học viện Hoàng gia, nếu có thêm các ngươi gia nhập. Nói không chừng, có cơ hội ganh đua với bọn họ. Nghe được Tần Minh lên tiếng mở miệng nói chuyện như thế, Vũ Vô Cực mở miệng lên tiếng hỏi tiền bối Tần Minh không biết những lời này có ý gì. Phất Lan Đức tò mò nhìn về phía Tần Minh lại nghe được Tần Minh mở miệng nói chuyện, hiện giờ ta muốn nói đến đó là học viện thiên địa. Mọi người hẳn phải biết không ít người của học viện thiên địa đi. Vừa nói Tần Minh quay ra nhìn về phía Vũ Vô Cực nói, các em khó dưới hẳn cũng xuất thân từ thiên địa tông nên rõ ràng hơn ai hết. Thật ra thì tại thiên đấu hoàng thành, Tần Minh cười nhẹ lắc đầu than mở miệng nói, chúng ta đụng. Độ phải đội thiên địa, cơ bản thực lực chúng ta không có cách nào cùng bọn họ so sánh. Hơn nữa, đội bọn họ còn là dự bị đội, giống như tất cả các em ở nơi này, họ cũng chỉ có 12 tuổi nhưng đã đạt đến hơn 30 cấp. Ngay cả người chưa đạt đến 20 cấp thì hồn hoàn của họ cũng đặc biệt mạnh. Chúng ta chỉ là gặp một đội dự bị nhưng bị thua thật sự thảm hại. Nhất thời đám người đều bị lời Tần Minh kể ra làm cho kinh ngạc. Chỉ một đội phó lại có thể đánh bại được học viện Hoàng gia đủ thấy thực lực đám người học viện thiên địa mạnh như thế nào. Thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vũ Vô Cực. Diễm Linh Cơ trong lúc này khẽ nhoẻn miệng cười nói, ta cũng không lạ lùng gì với chiến tích bọn họ như vậy. Nụ cười cũng làm cho Tần Minh hơi, liếc nhìn nàng một chút quả thực mới gặp chân nhân, Tần Minh cũng không khỏi hơi điêu đứng trước sắc đẹp của nàng, lại nghe nàng mở miệng nói, những học viên thiên địa đều trải qua sàng lọc kỹ càng. Mấy người bọn họ ta còn rất rõ ràng. Hiện giờ e rằng hồn lực bọn họ không kém gì ta cùng với tiểu y, sợ rằng còn có người đạt đến hồn lực 40 cấp. Nghe xong thì tất cả mọi người đều hít hà một hơi. Quả thực làm cho người sợ hãi. 12 tuổi đạt đến hôn tông đây là cái khái niệm gì? Càng nghe càng cảm giác được cả người lành lạnh, lại tiếp tục nghe được Vũ Vô Cực chuyển sang đề tài khác tiền bối Tần Minh chẳng lẽ muốn nói đến cuộc thi đấu hồn sư toàn đại lục sao? Cách chương.